Naa, đầu nhũ hoa bị nam nhân ngậm ở trong miệng, không ngừng mút vào, tiểu huyệt còn bị ngón tay nam nhân liên tục thọc vào rút ra, cả người Cố Tiểu Ngữ nóng lên, ý thức dần dần mơ màng, cảm thấy cả người chính mình như đang đi trên mây vậy. Naa, quá kích thích, thật sự quá kích thích, nam nhân xa lạ này còn dùng đầu lưỡi của hắn liếm ngón tay cô mà lấy lòng, âm hạch bị đầu ngón tay hắn xoa nắn ở phía dưới, càng ngày càng sưng to. Máu cũng chảy ra. Quả thật rất ngứa, tiểu huyệt thật sự rất ngứa, cô liền có suy nghĩ ước gì có thứ đồ vật nào mà to lớn căng thô dài đem tiểu huyệt nhét đầy, miệng nhỏ lại bị môi mỏng của hắn ngậm lấy, đầu lưỡi hắn cực nóng mà xông vào, câu lấy đầu lưỡi cô không ngừng mút vào. Cố Tiểu Ngữ bị buộc ngẩng đầu cùng hắn hôn môi, dù vậy ngón tay bên trong tiểu huyệt không hề dừng lại mà vẫn thọc vào rút ra, cô cảm thấy thân thể của mình dường như sắp nổ mạnh. Ngô ngô, hai cái đùi hoàn toàn mở ra, cô ngồi ở trên đùi nam nhân, thế nhưng lại chủ động đem chân chính mình mở ra. Nếu mà Cố Tiểu Ngữ phát hiện động tác dâm đãng hiện giờ của chính mình, nhất định sẽ xấu hổ đến nỗi khóc to. Nhưng cô hiện tại không thể suy nghĩ được cái gì cả, chỉ biết là nhục huyệt rất ngứa, còn muốn cho ngón tay hắn cắm vào càng sâu, naa, đầu nhũ hoa bị hắn nắm lên, dùng sức xoa nắn, ngón tay cái ấn vào âm hạch càng tăng thêm lực. Còn có ngón tay kia đang ở tiểu huyệt đột nhiên tốc độ nhanh hơn, không, không được, cái miệng nhỏ mới vừa phát ra tiếng, không, Tiểu Ngữ liền nhịn không được mà hét lên, không được, không được. A, cô bỗng nhiên xoay người ôm chặt cổ nam nhân, thân thể run rẩy mãnh liệt. Lúc sau, hoa huyệt đột nhiên co rút vô cùng mạnh, đem ngón tay nam nhân gắt gao cắn chặt, dù thế lực hắn to lớn, thế nhưng tay hắn rút ra có chút khó khăn, một lượng lớn dâm thủy liền trào ra. Dính ướt hết toàn bộ thân thể người nam nhân. Tại đây có rất nhiều người đang làm tình, có rất nhiều người. Tại nơi này cô cũng bị một nam nhân xa lạ không ngừng dùng ngón tay thọc vào rút ra, thế mà cô lại đạt cao trào kích thích qua đi làm cho cả người cô mềm nhũn vô lực, sức lực duy nhất là ở hoa huyệt đang không ngừng cắn chặt ngón tay hắn, phảng phất còn dùng sức muốn đem ngón tay hắn, nuốt vào chôn sâu ở nhục huyệt, không biết qua bao lâu. Cố Tiểu Ngữ ngã vào trong lòng ngực nam nhân, tay còn ôm cổ hắn, cả người vô lực mà liên tục thở dốc, dư vị cao trào xâm nhập ở mỗi tế bào trên người, bây giờ người cô mềm mại giống như là nước vậy, mệt sao, nam nhân cúi đầu, nhẹ nhàng hôn ở thái dương cô đang ướt đẫm mồ hôi, thanh âm khàn khàn như cũ, những lời nói ra lại không hề dễ nghe, em ép chặt như thế, sao tôi có thể rút ngón tay ra đây, Cố Tiểu Ngữ cảm thấy rất ngượng ngùng, cuống quýt mở chân ra. Giúp cho hắn rút ngón tay ra, không nghĩ lúc cô mở chân ra, nam nhân thế nhưng lại ghé sát ở bên tại cô mà nói, chân mở rộng ra như vậy, có phải hay không muốn côn thịt tôi cắm vào?